Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 77. Tiếp tục đánh, oanh, Tôn Ngộ Không một bổng đảo qua hỗn độn kịch liệt rung động. Không gian muốn vỡ vụn, xuất hiện một từng vết nứt. Này một bổng uy lực quá lớn, ánh lửa ngập trời, hỗn độn lan lộn, khủng bố sóng khí lan tràn. Đại địa phát sinh động đất, thực sự quá mạnh rồi. Mọi người xem hướng lên trời. Tôn Ngộ Không tay cầm trường bổng, thần quang tỏa ra, kim cô bổng quét ngang hỗn độn, giống như hỏa diễm tạo thành tinh hà. Hắn mỗi một kích đều có thể gây nên động đất, tinh thể ở trong hỗn độn lan lộn, bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Thật mạnh, bốn cái kim long trong bóng tối nhìn, trong lòng không cấm ngơ ngác, làm sao đều không ra. Mãnh liệt hỏa diễm lần lượt đảo qua hỗn độn, cũng không có đem chúng nó đập ra đến. Sao lại thế? Tôn Ngộ Không lại là một đòn thất bại. Nghĩ mãi mà không ra. Sự công kích của hắn làm sao sẽ thất bại? Nếu như nói kia bốn cái kim long cùng hồn thiên nghi không tồn tại, kia lại không phải sự thực. Tôn Ngộ Không đi ra ngoài bay đi thời điểm, rất rõ ràng cảm giác được phía trước có một bức tường bị kết giới ràng buộc ở. Như vậy kết giới không thể không tìm được. Tiếp tục, Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua. Tiếp tục oanh kích hỗn độn. Bầu trời, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tăng Nhân đánh nhau. Tiên khí cuồn cuộn, như khói báo động xông thẳng cửu trọng thiên. Kia kết giới là cái gì hiệu quả? Trấn Nguyên Đại Tiên phá tan Tăng Nhân tiên pháp. Lớn tiếng hỏi, một ngày một năm, Tăng Nhân trả lời. Hắn muốn cho hai người kia vĩnh viễn trốn không thoát nguy túc ba. Một ngày một năm, Trấn Nguyên Đại Tiên trong mắt bắn ra hàn quang. Này thật đúng là đúng dịp. Tam giới thiên cung cũng là một ngày một năm. Hiền đệ phá quá thiên cung, cũng sẽ không tùy ý các ngươi khống chế. Trấn Nguyên Đại Tiên ở chớp giật đan dệt bên trong ngang qua, hướng về Tăng Nhân phóng đi. Vậy cũng không thể kìm được hắn. Tăng Nhân phát ra quang mang rực rỡ, đầy trời phạn văn, ngăn cản sự công kích của hắn. Hắn liền hồn thiên nghi đều tìm không ra, lại sao có thể đánh vỡ nó? Hắn nhất định tìm đạt được. Trấn Nguyên Đại Tiên vung quyền oanh kích, trên nắm tay tiên văn nằm dày đặc, cùng phạn văn va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Vô dụng, Tăng Nhân vừa chống đỡ, vừa nói, vậy là các ngươi không biết sức mạnh. Oanh, đầy trời phạn văn nổ tung, hai người đều bay ngang ra ngoài. Cái gì không biết? Trấn Nguyên Đại Tiên trước một bước ổn định thân thể, vung quyền lần thứ hai nhằm phía Tăng Nhân, cười to nói, hiền đệ não dưa có thể lợi hại hơn ta nhiều. Dùng nắm đấm đánh nhau cảm giác thực sự là quá tuyệt rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên hối hận chính mình không có sớm một chút tu hành thân xác. Mênh mông hỗn độn, mãnh liệt hỏa diễm biến thành mênh mông biển rộng. Tôn Ngộ Không thực sự quá mạnh, bổng gió đến chỗ, bất luận là đồ vật gì đều sẽ hướng đi hủy diệt. Bốn cái kim long hãi hùng khiếp vía nhìn một hồi, mới đem trái tim buông xuống. Người không tìm được chúng ta, mạnh hơn cũng là phí công. Một cái kim long nói rằng, chúng ta nắm giữ sức mạnh, là người vĩnh viễn cũng nhận thức không được. Nhận thức không được, Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Ta biết các ngươi dùng sức mạnh nào. Kim long vừa lên tiếng, hắn phải đến đáp án. Hắn cảm giác được giống như đã từng quen biết khí tức ẩn hồn. Kim long chúng nó sử dụng sức mạnh là ẩn hồn. Ở tam giới lúc Phật tổ đối với Tôn Ngộ Không giới thiệu quá ẩn hồn. Căn cứ hắn lời giải thích, ẩn hồn là tam giới chúng sinh tiến vào hỗn độn cần phải sức mạnh, lại như chim cánh một dạng, chỉ có nắm giữ sức mạnh của nó, tam giới chúng sinh mới có thể ở trong hỗn độn bay lượn. Nhưng mà đối với làm sao khống chế ẩn hồn sức mạnh, Phật tổ cũng không rõ ràng. Hắn bản thân biết sự, chỉ có viễn cổ tổ tiên lưu lại mấy câu nói. Tôn Ngộ Không một đường đi tới hôm nay, cũng không có phát hiện ẩn hồn sức mạnh. Ngày hôm nay là lần thứ nhất gặp phải là ẩn hồn sức mạnh. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra tinh quang. Như vậy phát hiện, để chiến ý của hắn cháy hừng hực lên. Ta đến nắm giữ cái này sức mạnh, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, nguồn sức mạnh này không chỉ có đối với hắn, đối với tam giới, đối với hỗn độn chúng sinh, đều sẽ phi thường trọng yếu. Nhưng là nên làm thế nào chiếm được nó đây? Nhất định phải làm cho kia bốn cái kim long đi ra. Tôn Ngộ Không trong lòng động ý nghĩ. Ngay lúc này, một thanh âm từ mặt đất truyền đến. Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi tìm ra kia bốn cái long. Cái thanh âm kia nói với Tôn Ngộ Không. Ai? Tôn Ngộ Không cúi đầu. Nhìn xuống thành trì. Trong thành Nam Minh hai người. Thiên Cẩu cùng với Thiên Mã đều đang xem Trấn Nguyên Đại Tiên chiến đấu. Rõ ràng không phải bọn họ. Tôn Ngộ Không tầm mắt từ đám yêu quái trên người né qua. Cũng không có phát hiện là ai. Chủ nhân, là ta. Cái thanh âm kia lại vang lên. Tôn Ngộ Không theo âm thanh nhìn lại. Bỗng nhiên sững sờ. Mặt đất có tòa cung điện tỏa ra mãnh liệt gợn sóng. Phảng phất ở nghênh hợp ánh mắt của hắn bình thường. Là ngươi. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc. Làm sao sẽ là tòa cung điện kia? Cung điện cũng sẽ thành tinh. Ta cảm giác được ngươi chiến ý. Cung điện nói rằng, chủ nhân thần thông vô địch. Chỉ cần thêm vào ta, Phạm Không Thiên Đình sẽ không có người có thể ngăn trở ngươi. Ngươi có thể giúp ta tìm ra kia. Bốn cái long. Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên, cung điện truyền đến cảm ứng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng chủ nhân thử thách bị cắt đứt. Còn kém một cái thử thách. Không thể sử dụng sức mạnh của ta. Rất tốt. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cái tên này có thể giúp được chính mình. Tôn Ngộ Không như thế phán đoán. Hắn thay đổi phương hướng. Hướng xuống dưới rơi đi. Mặt đất cung điện hào quang quanh quần. Phóng ra vạn trượng tia sáng. Đang ở chiến đấu tăng nhân chú ý tới phần này tia sáng. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Không được. Hắn vội vã lưu lại một bộ hóa thân. Mê hoặc Trấn Nguyên Đại Tiên. Từ trong chiến đấu bước ra. Hướng về cung điện phóng đi. Này không phải là tầm thường cung điện. Trừ bỏ sức mạnh của chiến thần. Còn gánh vác cái khác trách nhiệm. Nếu để cho Tôn Ngộ Không được sức mạnh của nó. Sau đó Phạm Không Thiên Đình liền có thể xuất hiện hai cái thiên đế rồi. Người không thể hiện thế. Tăng nhân đưa tay hướng về cung điện công kích. Muốn đem nó một lần nữa chạy về dưới nền đất. Đi sang một bên. Bỗng nhiên một tiếng quát mắng truyền đến. To lớn bóng gậy từ trên trời giáng xuống. Đánh vào tăng trên thân người. Lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không hóa thành kim quang rơi vào trên cung điện không? Mở cửa. Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Cung điện tia sáng thịnh liệt. Cửa lớn mở ra. Rầm rầm vang vọng bên trong. Một cái kim quang đại đạo đột nhiên xuất hiện. Rơi vào Tôn Ngộ Không dưới chân. Tôn Ngộ Không đạp trên con đường lớn. Hướng về cung điện bước lớn mà đi. Không được. Tăng nhân còn muốn ngăn cản. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu lại. Hai đạo quang bắn tới. Tăng nhân bị quang va trúng. Phun ra một ngụm máu tươi. Lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Rơi xuống đất. Hắn che ngực. Không thể tin tưởng nhìn Tôn Ngộ Không. Khó có thể tin tưởng được hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Đừng quấy rầy ta. Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang tát. Nhanh chân đi tiến cung điện. Cung điện cửa lớn vừa đóng. Liền cũng lại không nhìn thấy hắn rồi. Tăng nhân từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía cung điện. Biết lợi hại chưa? Trấn Nguyên Đại Tiên xuất hiện tại phía trước hắn. Nói rằng, hiền đệ nếu là chăm chú lên. Hai chúng ta gộp lại cũng không đủ hắn đánh. Hắn cười cợt, nắm lên nắm đấm. Đương nhiên này không trọng yếu. Mênh mông tiên quang bạo phát. Trấn Nguyên Đại Tiên một quyền đánh về tăng nhân. Chúng ta tiếp tục đánh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.